Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn. Quý thính giả đừng quên hãy nhấp vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chiếc Kiệu Ma phần 4, Trấn Yểm. Rạng sớm hôm đó, trời đổ cơn mưa rào rả rích, dập liên hồi như thác nước đổ xuống mặt đường. Đất cát quá sình lầy, làm chùng bước chân mấy người bọn họ. Ông Ba Sành cõng cha mình là ông Hai Hổ trên vai, toán người phía sau thì khinh quan tài của cô Út Lành, lặng lẽ từng bước chân nặng nề hướng thẳng về phía bến đò. Ai nấy nét mặt đều mệt mỏi lo âu. Dẫn đầu đoàn người là ông Hiệu, tay cầm bó đuốc đang bập bùng trước gió. Ông vừa đi vừa giáo giác nhìn xung quanh như e sợ một điều gì đó sẽ xảy đến. Giữa cái màn đêm tăm tối, dưới những cơn mưa nặng hạt, người đứng bên cạnh còn không nhìn rõ thấy được mặt nhau, thì biết đâu được, khuất sau những hàng cây kia, có những linh hồn quan khuất đang ẩn mình chờ đợi cơ hội bắt vía nhập xác để quay trở lại dương gian. Mày đưa cô lên, còn ráng chút xíu nữa ra tới bến đò rồi. Bốn người khiêng quan tài, cố gắng nhấc từng bước chân khỏi đống sình lầy nhầy nhụa nhớp nháp phía bên dưới. Trước những cơn gió tựa như những tiếng quan hồn than khóc, mấy người thanh niên cao to dạm dỡ là như vậy cũng khó lòng mà chống chịu. Cái quan tài nghiêng qua nghiêng lại một hồi thì bỗng dưng đổ rầm xuống đất. Trời ơi, sao vậy bay? Gió lớn quá bà ơi. Thôi bay chịu khó đi tiếp đi, chứ để trời sáng người ta đi làm thấy thì lộ chết. Dạ, bà ráng đợi chút xíu tụi con đi liền. Bốn người đàn ông dùng chân lấy hết sức nâng cái hòm lên, nhưng công tài nào mà lấy chuyển được cái khối gỗ lạnh lùng đầy mùi tử khí đó. Nè, lại một lần nữa đi mọi người. 1, 2, 3, lên. Cái quan tài nhấc lên được một chút, xong rồi lại rơi xuống đất. Lúc này thì bỗng dưng bà Mai qua nghe có tiếng cười khúc khích. Bà giáo giác nhìn xung quanh, nét mặt lại hoảng sợ, mắt láo liền quơ quơ cái bó đuốc. Thì bỗng dưng bà hoảng hồn khi nhìn thấy ngồi bên trên cái quan tài của cô Út Lạnh là hai đứa con nít mặc đồ tàu. Chúng đang ngồi gọn trên cái hòm gỗ mà cười lên từng tiếng. Miệng bà ú a ú ớ mấy tiếng rồi ngã giật ra đất. Lúc này ông Hai Hổ đang ngồi trên lưng ông Ba Sành. Ông cắn đầu ngón tay cho rỉ máu ngậm vô miệng rồi phun mạnh về phía sau. Thì bà Mai qua lại nghe có tiếng nói: Thôi đi, bị đuổi rồi. Hai đứa trẻ con biến mất. Ông Hai lại lấy ra một đạo bùa màu vàng dán vào chiếc quan tài rồi lên tiếng: Khiêng lên đi, đi tiếp nhanh lên. Giờ này cửa phủ mở, mây đen che trăng, ma quỷ hiện hồn, ở lâu trong này sẽ lạc đó. Kỳ lạ thay, từ lúc yểm lá bùa xuống thì mấy người âm công khiêng quan tài nhẹ tơn như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục rảo bước về phía trước trên con đường mòn đã ngập trong tiếng mưa rơi ào ạt. Vừa về đến bờ sông nhà bà Chi, sau cả tiếng đồng hồ vật lộn với từng cơn gió rít và dòng sông nước chảy xiết cuồn cuộn thì ai nấy đều mệt lả người. Mọi người nằm ngủ ở lại nhà bà Chi, đợi sáng hôm sau mưa tạnh rồi mới trở về. Ông Hai Hổ được đặt nằm ở trong gian nhà sau, mặt ông tái xanh, quần áo ướt đẫm cả nước mưa hòa với máu. Ông run rẩy nói với ông Ba Sành: Cho cha nằm nghỉ chút xíu, mai đưa cha về nhà. Dạ con biết rồi, cha nằm nghỉ một chút đi, cho ngày mai con đưa cha về. Nói rồi, ông Hai Hổ móc trong tay nải ra mấy đạo bùa rồi lên tiếng dặn: Phù cha sơn hết rồi, con đem dán lên tất cả cửa chính cửa sổ trong nhà để phòng tối nay ma quỷ tới quất phá. Nhớ trấn luôn hai cái cửa lớn nhỏ. Dạ dạ con biết rồi. Ông Ba Sành làm theo lời dặn, cho đóng hết cửa lại, dán bùa chú trấn yểm, đồng thời lấy cái túi bột gỗ mà lúc nào ông cũng đem theo bên mình rải thành một hàng, như một lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Bên ngoài là cái chết, bên trong là sự sống. Bột gỗ này giúp ngăn cản sự xâm nhập của cô hồn giả quỷ. Chúng không thể nào bước chân vào đây được nếu như ranh giới chưa bị đứt gãy. Người sống ở trong, người chết ở ngoài, ranh giới âm dương đôi được đứt gãy. Ông Ba Sành vừa rải bột vừa đọc khẩu quyết. Ông lấy mấy cái nụi dẻ nhúng nước phủ lên trên để cho gió khỏi bay. Chứ nhà quê thợ đó chẳng có cửa nẻo bao giờ. Ông căn dặn mọi người ở yên bên trong nhà, đêm nay tuyệt đối không được bước chân qua làng tranh. Ở yên trong nhà, kẻo tránh ma quỷ về bắt hồn đi mất. Nghe ông Ba Sành dặn dò như vậy thì ai nấy đều xám quét mặt mũi, chăm sóc gật đầu nghe theo. Vì bây giờ số mệnh của họ không nằm trong dòng luân hồi sinh lão bệnh tử nữa, mà tuột về cõi vô hình, thế giới của những vong hồn. Trời mưa như trút nước. Bây giờ là gần sáng, nhưng ngoài kia vẫn tối đen như mực. Còn trong nhà của bà Chi, cái thứ ánh sáng duy nhất chính là từ mấy ngọn đèn dầu bé xíu, chỉ đủ để người ta trông thấy mặt nhau. Mấy người âm công khiêng hồn đã dậy từ lúc nào, họ khăng khăng đòi trở về nhà thì bị bà Mai Qua cản lại. Nè, trời mưa từ tối qua tới giờ chưa dứt, bên ngoài tối thui à, bay sao mà về được, nguy hiểm lắm đó. Dạ biết là nguy hiểm bà, nhưng mà tụi tôi ai cũng có gia đình, có vợ con, sao mà cứ trốn rù rú ở đây được chứ. Bà Mai Qua im lặng không đáp, vì họ nói đúng. Bà đang ở đây với gia đình của bà, an toàn trong ngôi nhà được trấn yểm bởi anh trai của bà cùng với con cháu. Còn bọn họ thì đâu có được an lòng như vậy, vì ngoài kia họ còn có con, còn vợ, còn gia đình người thân đang trông ngóng họ vậy. Bà ấp úng. Nhưng mà tao sợ bay về á, rủi có chuyện gì như thằng Sáu thì... Lúc này ông Ba Sành từ nhà sau bước lên, móc trong túi ra 4 nhánh cây, thổi hơi vào trong đó rồi nói: "Nè, ngậm cái này vô miệng đi, đi nhanh một mạch về nhà, tuyệt đối không được nói chuyện, ai kêu cũng không được trả lời nghe, sẽ an toàn về đến nơi đó." Mấy người họ cảm ơn rối rít, rồi mặc áo tơi đội nón lá, cầm đuốc lửa biến mất trong đêm đen. "Nè, cha sao rồi Ba Sành?" "Ông vẫn mệt, vẫn nằm nghỉ ở trong kia đó." Bà Mai Qua toan hỏi thêm điều gì đó thì ông Ba Sành đã nói trước: "Dì có muốn hỏi cái gì á thì đợi cha con ông tỉnh lại đi, chứ con thì tài hèn sức mọn, không biết cách nào để mà quá giải đâu." Nói rồi ông bỏ vô nhà sau, ngồi cạnh cái giường của ông Hai Hổ, để lại bà Mai Qua ngồi ở gian nhà trước. Người bà nóng rang như lửa đốt, linh cảm trong người bà cho hay rằng bắt đầu từ giây phút này tai họa sẽ ập xuống đầu gia đình của bà. Bà thì bây giờ cũng đã hơn nửa đời người rồi, sống chết cũng chỉ là chuyện chẳng đáng bận tâm. Nhưng còn con bà, còn cháu bà thì có biết chắc sẽ toàn mạng hay không, hay là cũng sẽ rời xa nhân thế. Một lúc sau, ông Hai Hổ tỉnh dậy, mặt ông vẫn xám xanh, đôi môi khô nứt nẻ đi lên nhà trên, rồi dội nói: "Bày ở yên đây đi, tao về nhà lấy chút đồ rồi sẽ quay lại sau." "Anh Hai ơi, em lo quá." "Tao cũng lo như bay vậy thôi, chứ có hơn cái gì đâu. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao đã có cách giải quyết. Chờ 2 bữa nữa, chỉ 2 bữa nữa thôi." Nói rồi ông Hai Hổ cùng với ông Ba Sành đi ra ngoài bờ mương, rồi dông ghe ra thẳng cửa sông. Đến nơi, chỗ ghe tấp vào bờ, ông rảo bước vô trong thì lúc này bà Nguyệt đang ngồi chờ sẵn. Bà Nguyệt là con gái của bà Mai Qua, chị ruột của bà Chi. Trong lúc chuẩn bị cho lễ minh hôn thì ông nhờ bà Nguyệt chăm sóc một đứa trẻ con, nó bị sốt cao cả tuần rồi chưa dứt. "Con Quanh nữa, nó đỡ chưa Nguyệt?" Quanh là tên của đứa bé. Ông nhận nó làm con nuôi theo di nguyện của thầy ông, người đã dạy cho ông bí thuật tâm linh về bùa ngải. Trước lúc qua đời, có nhờ ông nuôi nấng dạy dỗ đứa trẻ này. Đứa bé con này thầy ông lụm được ở ngoài đường, giống như cô Út Lành năm xưa bị cha mẹ bỏ rơi. ông Hai mang nó về cách đây 5 năm, cái lúc mà ông gửi ông Ba Sành lên nhà thầy ông học đạo. Dạ, nó chưa cậu Hai ơi, vẫn còn mệt lắm, cứ rên rỉ suốt mấy bữa nay à. Ông Hai lấy tay xoa đầu đứa trẻ, nét mặt lộ rõ ra nỗi buồn thường thượt, quá nhiều những nếp nhăn trên gương mặt chai sạn nắng gió của người đàn ông đã ngoài ngũ tuần. Ủa, sao nhìn mặt cậu mệt mỏi quá vậy cậu Hai? Tao không có được khỏe trong người. Cậu ơi, cái vụ đám cưới á, sao rồi cậu? Ông Hai thở dài, không nói không rằng mà đi thẳng vô bên trong. Bà Nguyệt như tự động hiểu ra được câu chuyện, nét mặt cũng trầm buồn, chộp lấy tay Ba Sành rồi hỏi nhỏ với cái giọng sắp khóc tới nơi. Giờ sao đây Ba Sành? Tao cũng đâu có biết. Ba ông nói là có cách giải quyết, nhưng mà cách gì thì ba chưa có nói ra. Ông hẹn 2 ngày nữa sẽ trấn cái dòng quỷ. Nè, mà nếu mày không có việc gì thì cũng nên ở yên trong nhà đi. Cái làng này bây giờ toàn là ma thôi, không có chỗ cho người ở nữa đâu. Nói rồi, ông Ba Sành cũng bỏ vô trong nhà. Bà Nguyệt thì vẫn ngồi đó một mình, thẫn thờ bên cạnh đứa bé gái. Rồi một lúc sau bà ngủ thiếp đi. Nguyệt, Nguyệt ơi, cứu tao Nguyệt ơi. Đang thiêu thiêu ngủ trên giường cùng với con Quanh, thì bỗng dưng bà nghe có tiếng ai đó gọi tên bà. Bà mệt nhoài mở mắt ra, cái đầu lắc lắc cho tỉnh táo, thì vẫn đúng là tiếng gọi đó. Nguyệt ơi, anh Hai ơi, cứu em với. Là tiếng của bà Mai Qua. Tiếng chuông treo ở cửa chính nhà ông Hai Hổ rung lên từng hồi cảnh báo. Bà Nguyệt tức tốc bước xuống giường chạy ra cửa, thì bà nhìn thấy ngay dưới bờ mương, bà Mai Qua mẹ của bà đang vùng vẫy nửa trên bờ, nửa dưới ghe, tay giơ lên kêu cứu, như có ai đó đang nắm chân bà mà kéo xuống dưới nước vậy. Nó kêu mà, nó tin bắt ma, cô ma với Nguyệt ơi. Bà Nguyệt tức tốc ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài mương, nắm lấy tay bà Mai Qua mà kéo lên. Bà cảm nhận rõ ràng một sức nặng đang ghì chặt mẹ mình từ phía bên dưới làn nước tối tăm kia. Nguyệt ơi, cứu ma con ơi. Lúc bà Nguyệt đưa mắt nhìn xuống cái mương, thì bỗng dưng từ đâu một cái đầu người trồi lên từ bên dưới. Bà hoảng sợ dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy hai tay của má mình kéo lên, thì bỗng dưng cái đầu thò hai cánh tay lên khỏi mặt nước, bóp chặt lấy tay bà rồi kéo bà xuống. Bỗng dưng bà lạnh hết cả sống lưng, vì bà nghe rõ ràng một giọng nói phát ra trước mặt từ miệng của bà Mai Qua. Xuống đây với má đi Nguyệt ơi. Bất giác bà Nguyệt bị hai cái dông kéo rơi tõm xuống mương. Lúc này bà ra sức dùng dãy, nhưng liên tục bị bóp cổ nhấn đầu xuống nước. Bà cứ ngồi lên ngập xuống như vậy mấy lần, miệng ú ớ rồi đuối sức dần đi. Ngay cái giây phút cuối cùng trước khi bà ngợp nước, thì bà nhìn thấy trước mặt của bà lúc này chính là bà Hân và thằng Lâm đang nhe răng cười rồi nói. Xuống đây đi bà Nguyệt. Nhưng bất thình lình hai cái giọng hét lớn buông đầu bà ra, rồi té nhào về phía sau. Một cánh tay đưa xuống túm lấy đầu bà rồi lôi lên bờ. Đó chính là ông Hai Hổ. Còn ông Ba Sành thì cầm một cây gậy bằng thép bạc, trên đó có khảm ký tự Qua Giang Rồng Phượng, đập thẳng vào đầu mấy cái giông, khiến cho bọn nó chạy đi mất. Bà được lôi lên bờ nằm thở hổn hển, còn chiếc ghe ma ám ban nãy dần dần trôi xa bờ rồi biến mất trong màn đêm cô tịch. Bà Nguyệt được đưa vào trong nhà, mặt tái mét tưởng chừng như vừa chết đi sống lại. Bà nói, cậu Hai ơi, con sợ quá cậu Hai. May cho mày là nhà tao có trấn phù khánh trên cửa. Lúc nãy phù khánh rung, tao nghe động mới tỉnh dậy. Chứ không là mày đi giống thằng Sáu mấy bữa rồi, bị ma bắt đi chầu ông bà đó. Bây giờ phải làm sao đây cậu hai? Mày cứ ngồi yên trong nhà đi, mọi chuyện còn lại để tao lo. Đừng có bước chân ra khỏi chỗ này nửa bước. Ai kêu thì vô nhà, chứ tuyệt đối không có bước ra nửa bước. Mày ở đây cơm nước với coi chừng con quanh giùm cho tao là được. Buổi chiều hôm đó, ông Hai Hổ bước ra từ phòng cúng. Gương mặt của ông tựa hồ như đã tươi tỉnh hơn sáng nay rất nhiều. Ông đứng bấm độn, nhìn ra bên ngoài trời, rồi quay qua căn dặn ông Ba Sành. Thằng Ba, bay qua nhà con Mai qua đi, kêu nó gọi mọi người tập trung trên đình làng giúp cho tao. Tao chuẩn bị đồ nghề, một lát tao qua sau. Nhớ, dẫn mọi người đi chung, cho ngậm phụ thân vô miệng để tránh bị ma dẫn nghe chưa. Nhớ dặn họ mang theo gạo muối đồ ăn đi cùng, dặn mang theo búa rìu với mấy cây liềm cắt lúa nữa. Di tản hết lên trên đình, nếu mà chưa thấy cha tới thì lập đàn trấn cửa đình lại, đi nhanh lên kẻo không kịp đó. Dứt lời, ông Ba Sành cầm theo cái gậy thép ban nãy đeo trên lưng, rồi ra ghe đi thẳng về phía nhà của bà Mai qua. Còn ông Hai Hổ thì quay trở lại trong phòng cúng, dọn đồ đạc vào một cái thùng đan tre đeo phía sau lưng, rồi lên tiếng nói với bà Nguyệt. Đi thôi Nguyệt, mày giúp tao ẵm đứa nhỏ có được không? Dạ được cậu Hai, để con mặc áo tơi cho nó rồi con đi với cậu. Trước khi khởi hành, ông buộc vào tay của bà và tay ông một sợi chỉ ngũ sắc dài tầm khoảng 1 thước rưỡi, dặn bà đi sát bên cạnh, rồi cả hai bắt đầu lên đường. Đình làng nằm cách nhà ông khoảng 1 cây số, cho nên cả hai phải men theo đường bên trong khu rừng của bên hông nhà ông. Vừa đi, bà Nguyệt vừa hỏi, liệu má con với mấy người hàng xóm làng mình có an toàn không cậu? Có Ba Sành đi chung, không có sao đâu. Tội nghiệp con quanh quá, nó vẫn còn chưa bớt sốt á. Ông Hai Hổ lặng nhìn đứa bé con đang nằm ngủ ngon lành trên bờ vai của bà Nguyệt, rồi thở dài quay mặt tiếp tục bước về phía trước. Phía trên đầu ông, mưa vẫn rơi và tiếng quạ kêu lên, sao mà tan tóc tới như vậy. Lê từng bước chân khó nhọc giữa trời đêm. Một lúc sau thì trong bóng tối, đình làng hiện ra trước mặt ông và bà Nguyệt. Hai cây cột to bản đứng sừng sững trước cơn giông gió. Bà Nguyệt từ nãy tới giờ người ướt sũng, toan bước vô trong thì bị ông Hai cản lại. Khoan, đứng yên đó. Hai Hổ nhìn giáo giác xung quanh, mắt liếc ngang liếc dọc như dao cạo, thò tay lên cái cây trúc bên cạnh, hai ngón tay bước đúng 7 chiếc lá. Rồi ông bắt đầu đếm. 1 2 3 4 5 6 7. Thất tán. Miệng hô to, tay dứt 7 cái lá trúc ra trước mặt, đồng thời đưa cái đuốc đang cháy phần phần về cùng hướng, thì 7 cái lá bắt đầu bốc cháy như những đốm lửa ma trơi bay vào trong cổng đình, rồi bắt đầu phật cháy to hơn. Bỗng dưng phía trước mặt có một đám cháy lớn tỏa ra, khói bốc lên mịt mù đến nỗi bà Nguyệt sặc sụa mấy cái. Và lúc định tâm lại thì bà phát hiện ra cái cổng đình đã biến mất, thay vào đó là một bụi tre đang cháy to. Ma quỷ dẫn dụ, bước vào bên trong đó là tao với mày nằm gọn trong bụi tre, không biết khi nào mới ra được đó. Đây là lần đầu tiên bà Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngày xưa tới giờ bà hay nghe nói chuyện ma quỷ dẫn người vào giấu trong bụi tre bụi trúc, nhưng vẫn cứ thắc mắc là không biết giấu bằng cách nào mà một con người đang tỉnh táo có thể chui lọt vào bên trong bụi tre được. Thì ra chính là cách như vậy. Ma quỷ tạo ra ảo ảnh như nhà cửa, đình chùa, đường đi, để dụ người sống bước vào, sau đó nhốt luôn vào trong đó. May mắn thì có người đến cứu, hoặc căn số cao có ông bà độ trì, còn không thì xác định là đường về âm ti địa ngục đã rộng mở chào đón. Ngẫm nghĩ một lúc, hai ông bà tiếp tục bước đi, bỏ lại cái bụi tre đang ngùn ngụt những khói xám. Vừa tới nơi thì đã thấy mọi người tề tụ đông đủ ở bên trong. Ông Hai Hổ bước vào thì thấy có độ khoảng 30 người già trẻ lớn bé có đủ cả. Ông lên tiếng hỏi, Mọi người đi đủ hết rồi chứ hả? có thiếu ai hay không? Dạ, không có thiếu ai đâu cha. Ông Hai Hổ đứng lên và bắt đầu nghiêm trang nói: mấy hôm nay tôi nhìn nước sông mưa lụt ngập quá, phải đến mấy ngày nữa mới hết. Cho nên tôi tập hợp mọi người ở lại đây, phần để tránh lũ, phần có chuyện cần nhờ. Xóm mình có mỗi mấy chục người thôi, nhưng mà dạo gần đây biến cố trùng trùng, mà tôi tin chắc là mọi người cũng đã biết rồi. Làng ta đó bị dòng phá. Chuyện đó là sao? Nguyên cớ do đâu vậy chú Hai? Nguyên nhân là do lòng tham sân si và sự thù hận của con người mà ra hết cả thôi. Mỗi người đều có tâm ma được sinh ra và nuôi dưỡng bởi lòng tham, sân si thù hận, thất tình lục dục. Đó là tâm của cái ác. Nếu mà trước khi chết không thỏa mãn mà mang theo ác niệm đi cùng, thì đường đến hoàng tuyền siêu sinh không được. Chỉ có nước ở lại dương gian làm cô hồn giả quỷ mà tạo tiếp nghiệp cho kiếp sau đó. Hai Hổ thở dài rồi tiếp tục nói: từ bây giờ mọi người tập trung ở đây, nếu không có việc gì quan trọng thì hạn chế ra khỏi khu vực này. Đình làng là nơi thờ phụng, nhang khói đầy đủ, có cả thành hoàng thổ công thổ địa và trận đồ đã được bày sẵn ở bên ngoài. Mấy anh thanh niên trai tráng đó thì phiền mang rượu xuống ra sân sau, còn các chị thì làm ơn chuẩn bị giùm tôi một mâm cúng, 5 loại trái cây, gạo muối, một chút xíu rượu và một mâm lễ đi. Nói rồi ông Hai Hổ bước xuống dưới sân sau, chỉ tay vào đám rừng cây tùm, rồi nhờ toán thanh niên đốn cho ông 4 cây cọc gỗ rộng bằng 1/4 vòng tay người lớn và giác thành hình trụ tròn cao khoảng 2 thước, đồng thời kêu người kiếm cho ông một cái thùng máu gà. Sau đó trở lại gian chính và bắt đầu luyện bùa. Ông Ba Sành đứng kế bên hộ pháp cho cha của mình. Đầu tiên ông Hai Hổ lấy trong túi gỗ ra một sắp giấy màu vàng, một cây bút lông, một ít mực tàu và nghiêng đai, sắp xếp tất cả trước sân đình rồi bắt đầu thắp nhang khấn vái. Đây là lễ cúng tổ xin bùa. Thầy cúng trước khi bắt đầu làm phép thì phải có lễ khấn. Bất cứ một môn phái tu luyện bùa ngải nào, từ Côn Luân, Lũ Bang Sát, Lỗ Bang Tiên Sư đến Nam Tông, Bùa Mội, Chà Kha và vô số các môn phái khác đều phải trải qua cái lễ này. Sau khi kết lễ bằng việc cắm nhang vô lư hương, trải gạo muối, thì ông bắt đầu làm bùa. Thường thì người ta gọi là bùa ngải, bùa chú hay phù chú, linh phù, nhưng thật ra không phân biệt được đâu là bùa, còn đâu là chú. Nó có các công đoạn nhất định để tạo ra một lá bùa có linh nghiệm. Đầu tiên là lễ sắc thủy và nghiêng mực. Hai Hổ cầm cái nghiêng mực lên để trước trán đọc thần chú và bắt đầu thổi vào trong cái nghiêng mực màu đen, sau đó mài cho mực chảy ra. Tiếp đến, ông lấy một lá bùa để chuẩn bị sang chú sắc chỉ, lấy một hơi dài thổi vào bùa từ trên xuống dưới tuần tự, sau đó đặt gọn lá bùa lên trên một tấm vải đỏ, cầm bút lông lên và cũng làm tương tự như vậy. Sau đó lầm rầm khấn vái một hồi nữa, chấm mực, rồi lại lấy một hơi dài và bắt đầu viết lên tấm giấy vàng đã được niệm qua ấn chú. Một tấm bùa được chia làm 3 phần: đầu bùa, gan bùa tức là phần thân, và chân bùa. Ông nín thở và vẽ mấy hàng chữ ngoằn ngoèo cùng với các ký tự khó hiểu lên trên tấm giấy. Rồi sau khi hoàn thành, ông cầm lá bùa lên, hai tay giữ hai đầu mảnh giấy, đọc thần chú một lần nữa, rồi phun một ngụm nước ở trong miệng lên mảnh giấy vàng kia. Đây gọi là sên bùa, cũng chính là bước cuối cùng để một lá bùa được hoàn thiện. Bùa lúc này được gọi là linh phù, vì nó mang linh lực được trì chú của thầy pháp. Cứ như vậy, ông Hai Hổ làm liên tục mấy đạo bùa nữa. Một canh giờ sau, ông quay qua nói với ông Ba Sành: con giữ sắp bùa này để cho mọi người có cái phòng thân. Khi nào ra ngoài chót được 4 cọc gỗ thì dặn mọi người mang ra chọi cho cha nghe. Nói rồi, ông Hai Hổ đi lại cái thùng gỗ ban nãy mà ông đã mang theo, lấy ra 2 cái bình lớn. Một bình đem nấu chín trộn với một số loại thảo mộc, xong đem đi sắc thành thuốc. Còn bên kia ông đổ vào một cái kim đỉnh, rồi mang ra cái chọi phía bên hông sân đình ngồi trì chú. Không ai biết ông làm gì, và ông cũng không giải thích một lời nào. Sau khi bình thuốc nấu xong, theo lời dặn của ông Hai Hổ, ba Sành đem cho con bé Quanh nó uống. Nó vẫn sốt mê man từ suốt mấy hôm nay chưa tỉnh lại, và cho đến bây giờ này thì nó đã yếu đi vô cùng. Tim đập chậm, nhịp thở yếu ớt, cơ thể bắt đầu lạnh dần đi từ đầu xuống tới chân. Trời ơi, sao mà người con nhỏ lạnh ngắt vậy má? Bà Nguyệt lên tiếng hỏi bà Mai Khoa. Nó sốt cao quá, bây giờ không biết phải làm sao đây. Người nó như cục nước đá vậy, ngồi kế bên cũng thấy lạnh nữa. Nè, cậu Hai có nói gì với mày không Nguyệt? Không lẽ cứ để con nhỏ vậy hoài? Không, cậu nói là cứ để yên đó. Cậu nói là thuận theo kiếp số. Hả? À, là sao? Thì con có biết đâu, nghe cậu nói sao thì nói lại vậy thôi hả? Rồi cậu Hai bây đâu rồi? Ra hỏi ổng thử coi. Ổng đang ngồi ngay chỗ cái chòi gỗ kìa, đang làm bùa hay sao đó. Dặn không có cho ai tới gần hết. Hai người đàn bà ngồi cạnh bên con bé Quanh, mắt xa xăm nhìn ra phía cái chòi, thì thấy ông Hai Hổ vẫn ngồi im bất động, bình chân như vậy. Nhưng nét mặt của ông hiện lên rõ ràng nhiều nỗi trầm tư mà không nói ra được thành lời. Khuya hôm đó, khi bốn cái cột gỗ được chốt thành một hình trụ, mọi người phụ nhau một tay chuyển hết vào bên trong chỗ ông Hai Hổ đang ngồi. Ông kêu mọi người cho ông mượn một cái đục, rồi dặn đúng 3 canh giờ nữa mang cho ông một thùng máu gà và 8 sợi dây thần lớn. Nói xong, ông cầm đục cắt lên thân của 4 cây trụ. Mỗi cây là một dòng chữ khác nhau bằng tiếng Hán, theo trình tự là thiên địa âm dương, ngũ hành tuần hoàn, khởi sinh sắc lệnh, đế thiên ấn trấn. Xong xuôi đâu đó, ông ngồi bệt xuống và lại tiếp tục thiền định. Hai Hổ, Hai Hổ. Có tiếng ai đó gọi tên ông trong đêm vắng. Hai Hổ không mở mắt ra, nhưng do cảm quan của một người được tu đạo, cho nên ông cảm nhận được trước mặt của mình có 2 cái bóng người đàn ông đang đứng nhìn chậm chậm về phía ông. Hai Hổ, sao mày lại làm như vậy? Mày nhẫn tâm sao? Cho dòng họ của mày trước sau gì cũng gặp nạn. Còn không, nếu mày làm cái việc này, mày phải trả giá bằng cái mạng già của mày đó. Gia đình tao chết thảm là do cái lũ chúng mày. Chính chúng mày là cái lũ mang tội, chứ không phải chúng tao. Hai Hổ, mày sẽ bị nguyệt rủa, không được siêu sinh. Rồi mày sẽ nằm lại ở đó như bọn tao thôi, ngàn đời vĩnh viễn. Buông bỏ đi Hai Hổ, giết mày mày cứ sống, giết bọn tao cứ làm. Nhớ kỹ đó Hai Hổ. Ông vẫn không đáp lại, vì ông biết rằng 2 cái bóng đen đó không phải là người, cũng chẳng phải là vong hồn, mà đó chính là suy nghĩ của ông. Trong lúc thiền định luyện bùa, người học đạo sẽ phải đối mặt với những tâm tưởng còn đau đớn ở trong lòng, vì những góc khuất mà không thể nào nói ra, những điều còn vướng mắc lợn cợn. Chỉ khi đối mặt và chấp nhận được với sự thật thì phù chú mới thực sự có tác dụng. Trận đồ trấn yểm này ông Hai Hổ đã có sự chuẩn bị từ trước, và tựa như ông cũng biết được cái giá phải trả khi ông làm cái việc này. Nhưng ông hoàn toàn chấp nhận, giữ cho riêng mình, và hầu như không bao giờ nói cho ai nghe. Ông Ba Sành đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng ông không trả lời, lúc nào cũng đưa ánh mắt ra xa xăm, nhìn đi chỗ khác. Bí mật này của ông, sống để bụng, chết mang theo. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ba canh giờ kể từ lúc ông Hai Hổ khắc phù ấn lên tứ trụ trấn yểm, ông mở mắt và kêu mọi người đem những đồ đạc mà ông đã nhờ chuẩn bị. Đầu tiên ông lấy bút lông, cũng làm lễ và đọc khấn y như lúc giết bùa. Nhưng lần này thay vì mài mực, ông cầm một lá bùa màu tím, đốt lên rồi thả vào trong xô máu gà tươi đầy ấp, bốc mùi thanh tưởi. Sau đó đổ một ít vào bên trong cái nghiêng mực, lấy cây bút lông thấm máu, rồi tô lên phần phù ấn đã được cắt trên tứ trụ,

rồi lên tiếng nói: Bất đắc dĩ thôi mày qua. Con bé này số sinh ra đã phải gánh cái nghiệp thầy tao biết trước, cho nên mới gửi nó lại cho tao trước khi mà ông qua đời. Cũng dặn dò đủ thứ là con bé này sẽ cứu mạng cả gia đình mình. Ban đầu tao không biết, nhưng mà sau này thì tao đã hiểu ý được của ông. Tao cũng cố gắng cứu nó rồi, nhưng mà không cứu được. Cứ ngỡ là cái lễ minh hôn gã con út lành xuống sẽ được chấp nhận, nhưng mà hết cách, cho nên tao phải làm như vậy thôi. Dù sao thì nó cũng chết rồi, coi như là nó để lại phước phận cho kiếp này đi vậy. Ông Hai Hổ nhờ bà Mai Qua nhấc cái đầu con bé lên. Ông bỏ mấy lá bùa được xếp thành hình lục giác vào miệng của nó, cùng với 3 đồng xu cổ, tay cho cầm cái roi da được bện bằng lông đuôi ngựa, rồi bắt đầu dùng giải liệm bó chặt người con bé lại. Bà Mai Qua phụ ông một tay, vừa rùng mình vừa sợ, mà vừa thương cho số phận của con bé. Mới đầy 5 tuổi đầu, đã biết cái gì đâu mà phải đoản mệnh, rồi sau khi chết phải làm vật trấn yểm nữa chứ, xót xa vô cùng. Sau khi bó xác xong, ông Hai đặt nó lại vào trong cái hòm gỗ, rồi cũng đi ra bên ngoài miệng hố, đặt nó xuống giữa trung tâm của trận pháp. Trời vẫn còn mưa. Giữa giờ thân, ông Hiệu, bà Nguyệt và bà Chi, cả 3 người theo lời dặn của ông Hai Hổ, cầm 3 bát hương của 3 vị thành hoàng trong đình, đi thẳng về phía bờ sông lớn. Bước đi chậm chậm giữa đêm tối, 2 người đàn bà và 1 người đàn ông đi men theo con đường lộ sình bùng lầy lội, hướng về phía ngôi nhà của bà Chi, rồi sau đó men theo con đường ruộng, hướng về phía mấy cái ghe trống đậu ở gần bờ sông. Ê, đi nhanh lên đi, ghê quá mẹ ơi. Ờ, 2 người đi nhanh đi, nhớ đi sát nhau quá cho cẩn thận nghe chưa. Mưa ngập, mấy cái hố dính nước không biết đường đâu mà lặn đó. Ờ, kia kìa, chuẩn bị ra tới ruộng rồi, băng qua cái này ra bờ sông, lên thuyền là ổn rồi đó. Có tiếng cú kêu trên đầu làm cho cả 3 hoảng sợ, đưa mắt nhìn lên trên mấy tán cây xum xuê, nhưng chỉ thấy một màn đêm tăm tối. Thôi kệ đi, đừng có chú ý, nhắm mắt đi đại đi, đừng có để ý tới mấy cái đó nữa. Băng nhanh giữa trời mưa gió, đi đầu là ông Hiệu, giữa là bà Chi, rồi cuối cùng là bà Nguyệt. Cả 3 đang băng qua cánh rừng thì đột nhiên bà Nguyệt dấp té, làm đổ cả cái lư hương xuống bụng. Bà vội vàng quơ vào tay dựng cái bát hương lên, nhưng không kịp, tro hương đã hòa vào trong bùn sình hôi thối mất rồi. Bà ngẩng mặt dậy, gọi to tên bà Chi: Chi ơi, đợi tao với Chi. Trong cái ánh sáng mờ mờ, bà dụi mắt nhìn về phía trước, thì bà bỗng dưng thảng thốt khi nhìn thấy trước mặt bà có 3 cái bóng người đang chạy. Chi ơi, ma Chi ơi. Bà thấy bóng dáng của em gái bà ở giữa, quay lại nhìn, nhưng dường như bà Chi không hề nhìn thấy bà. Bởi lẽ trước mặt bà đang bị 4 cái bóng đen che khuất. Chạy được một đoạn gần tới bờ sông, cả 2 mệt lỡ người đứng lại thở dốc. Lúc này bà Chi quay mặt ra sau lưng, thì bà hoảng hồn khi thấy bà Nguyệt, chị gái mình, đã mất tích rồi. Anh ơi, chị Nguyệt đâu rồi anh? Trời đất, lúc nãy còn thấy đi sau lưng mà, đâu mất tiêu rồi? Chị Nguyệt ơi. Bỗng dưng có cái tiếng cười khanh khách phát ra nhẹ nhẹ ngay bên tai. Bà Chi sợ hãi nép chặt vào người chồng mình, trong lòng vẫn ôm chặt cái bát nhang. Anh ơi, nó là nó phải không anh? Nè, em đừng có sợ, cậu Hai cho mình bùa hộ thân, đừng sợ. Nói rồi, ông Hiệu móc bùa được ông Hai Hổ cho ban sáng mà quơ quơ trong không trung. Nè, tao không sợ mày đâu, tao không sợ mày, tao có bùa đây. Chưa kịp nói dứt lời, thì một cơn gió từ đâu ùa tới giật tung cái lá bùa trên tay của ông bay đi đâu mất. Một cái bóng đen xuất hiện trước mặt của 2 vợ chồng, vụt qua rồi biến mất, nhưng cái tiếng cười đó vẫn còn vang xung quanh. Bay tới số rồi. Bỗng dưng bà chỉ nhìn thấy cái bóng đen một lần nữa vụt ngang qua mặt mình, rồi chạy vào bên trong bụi cỏ lau rậm rạp, Rồi một tiếng hét vang lên. Trước mặt bà lúc này là ông Ba Sành và bà Nguyệt. Tay bà Nguyệt run run cầm bốn lá bùa nổi chữ đỏ và một cái đèn dầu đang cháy leo lắc. Nó đâu? Nó chạy đâu rồi? Trong cái bụi cỏ lau, trong cái bụi cỏ lau đó Ba Sành. Tức tốc, ông Ba Sành và bà Nguyệt chạy thẳng về hướng bụi cỏ lau. Ông tiến vào bên trong, chỉ tay vào bụi cỏ lau sát bờ sông, rồi kêu bà Nguyệt quăng mạnh một lá bùa cầm sẵn trên tay về phía trước. Rồi một lần nữa, tiếng hét lại vang lên. Ba Sành chạy nhanh lại nhặt lá bùa đã ướt nhèm ở trong bụi cỏ, mau chóng cho vào người giữ ráo, rồi dẫn tất cả mọi người ra ghe lên trên tỉnh. Ba Sành kêu mọi người đi làm hai ghe, một cái cho ông và bà Nguyệt, còn hai vợ chồng ông Hiệu đi ở sau lưng. Lúc bước lên, ông móc trong túi ra hai cái cờ lệnh màu trắng và đen, cắm lên mui ghe, đọc chú rồi kêu bà Nguyệt ngồi ở bên trong mui để ông chèo phía sau. Tuyệt đối giữ năm lá bùa phải khô ráo. Lúc này ông mới giải thích những chuyện vừa xảy ra. Một lát nữa cha sẽ làm trận đồ trấn yểm năm cái dông này. Mà muốn trấn thì phải tụ hồn chúng vào trong trận. Mà bây giờ chúng đang ở lung tung, không có trú tại nơi tử nạn, cho nên phải tìm một cách gì đó để dẫn dụ chúng ra, bắt chúng áp giải lên trên đó cho cha. Cho nên ông mới nghĩ ra cái cách dùng ba đứa bay để mà dụ chúng nó xuất hiện đó. Tại con chi với chồng nó là nguồn căn của mọi kiếp nạn, cho nên dòng ma sẽ theo ám hai đứa nó. Nhưng mà cha không muốn để tụi bay biết trước, sợ sẽ hỏng việc, cho nên mới bịa ra câu chuyện về ba cái bát nhang đó. Chứ ổng sắp xếp hết rồi. Từ cái lúc mà tụi bay ra khỏi nhà là tao đã đi theo, chờ thời cơ là tao bắt tụi nó liền. Ông Ba Sành nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mấy cái la bùa đó là bùa bắt dông, còn đèn dầu là đèn dẫn. Khi mà dông chui vào trong bùa thì dùng đèn để dẫn tụi nó đi theo mình. Nhưng mà bùa này chỉ có tác dụng trong vòng một canh giờ với một nén hương mà thôi. Nói vậy năm cái dông nhà đó đang nằm trong đây hả anh Ba? Ừ, tụi nó đang ngồi phía sau lưng mày đó. Bởi vậy cái ghe này chở đâu có đủ người, cho nên tao mới không cho hai đứa kia đi chung. Mà lát nữa mày nghe cái gì thì cũng kể nha, tụi nó sẽ kêu la đó. Vừa dứt lời thì bà Nguyệt đã nghe tiếng gào rú ở bên tai. Thả tao ra, thả tao ra. Thả tôi ra cho tụi tôi đi chơi, làm cái gì mà bắt tôi vậy bà kia? Chồng tụi bay sẽ phải trả giá, trả giá vì đã hại gia đình tao. Bà Nguyệt nhận ra mấy cái dông trong nhà người Tàu đang kêu thét thì bỗng dưng lạnh sống lưng, trùng mình mấy cái thì từ phía sau lưng ông Ba Sạch kêu lên. Tao chết rồi, tao quên cái hộp trắng khí ở nhà con Chi rồi. Hả? Cái hộp gì? Trời ơi, cái hộp thiết cha để trên bàn thờ, cha có dặn tao lấy mà tao quên mất tiêu rồi. Ông Ba Sành toan cho thuyền vòng lại thì bất ngờ phía bên kia ông Hiệu hỏi. Ủa, anh tính đi đâu vậy anh Ba? Trời ơi, tao quên cái hộp pháp khí ở nhà mày rồi, bây giờ tao quay về tao lấy. Lúc này bà Nguyệt mới nói với Ba Sành. Nè, anh kêu hai đứa nó về lấy đi, mình đang chở nặng sao đi nhanh được, với lại trễ giờ cậu hai dặn rồi đó. Tụi nó đi không, để tụi nó đi cho nhanh. Ba Sành thấy cũng có lý, vì rõ ràng ông đang mang trọng trách áp giải trong linh nhập trận, mà lỡ như trễ giờ thì coi như cái làng này khó sống. Cái nhập trận rồi pháp khí đến sau vẫn giữ được dông lại bên trong, chứ mà nó tung bùa thoát ra thì không thể nào bắt lại được nữa. Vậy thôi, hai đứa bay về lấy giùm tao đi. Nè, nhớ đi xong lập tức quay lại trên tỉnh nha. Chiếc ghe của vợ chồng ông Hiệu quay đầu ngược dòng nước đi ngược trở lại nhà. Phía bên này ông Ba Sành vẫn tiếp tục đưa con thuyền xuôi dòng về phía tỉnh lộ. Vừa chạy được một lúc thì bà Nguyệt lúc này đang ngồi trong mui, tiếp tục nghe tiếng mấy cái dông kêu la thảm thiết. Tay của bà vẫn còn cầm chặt ngọn đèn dầu dẫn đường, mắt xa xăm nhìn về phía trước. Thả tôi ra, sao lại bắt tôi? Nguyệt à, thả tôi ra. Kệ nó đi, đừng có nghe lời nó. Nguyệt ơi, thả tôi ra, tôi làm gì mà bắt tôi? Trời ơi, mấy cái dòng này nó cứ kêu hoài anh Ba à, nghe sợ quá à. Trang đi, còn lâu lắm mới lên tới trên tỉnh đó. Sao? Ê anh ba, anh lại đây nghe nè. Cái chuyện gì? Tao đang chèo mà. Anh lại đây đi, nghe lại nghe nè. Ông bà ngưng chèo để mặc cho con ghe thả trôi rồi chạy vô trong mui. Có chuyện gì? Anh nghe nè, tôi nghe được cái giọng kỳ lạ lắm. Ba Sành kề tai vào cái đạo bùa mà bà Nguyệt đưa cho thì bất ngờ ông nghe rõ ràng có tiếng ai đó đang rên rỉ. Tôi làm gì mà bắt tôi? Tôi chết quan mà. Ba Sành hơi khựng lại, hai hàng chân mày đâu vào nhau rồi hỏi lớn. Mày là ai? Tên là gì? Sao? Tôi là Sáu đây anh ba. Trời ơi, thôi, tôi chết rồi Nguyệt ơi. Chiếc ghe cập vào bến đò. Trước mặt là cái ghe của vợ chồng nhà bà Chi. Bà Nguyệt đưa cái đèn dầu và đóng bùa cho ông Ba Sành bỏ vào trong túi quần. Rồi một mình bà nhanh chóng chạy băng vào con đường ruộng để mặc cho ông Ba Sành phía sau đang cắm cúi vất vả neo con ghe vào bờ. Vừa tới nơi thì bà Nguyệt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, là ông Hiều chồng bà Chi đang đứng ngay ngoài hiên vùng dao chém liên tục, còn bà Chi thì đổ gục ra trên nền đất, hai tay đầy máu do vết dao cắt, máu đầm đìa. Ông Hiều đang đứng đó cười lớn rồi đưa con dao mẫu heo to bản kề sát lên cổ và cắt một đường, rồi cái xác của ông đổ gục xuống sàn. Lập tức một cái bóng đen bay từ trên hiên phóng thẳng ra ngoài ruộng. Nhưng cũng vừa lúc ông Ba Sành bước vào tới, nhanh như cắt, ông bung gậy thép đánh thẳng vào cái dông, rồi lập tức quăng cao lá bùa nhốt nó lại. Bà Chi đang nằm trên sàn, máu từ hai cổ tay chảy ra, bà không thể nào nhúc nhích hai tay được nữa, nhưng miệng bà thì liên tục nói cái gì đó với bà Nguyệt. Và cái câu cuối cùng bà hét to đến mức xé toạc cả màn đêm. Chị Nguyệt ơi, con bé Quanh, nó là con em. Giờ thiên đã đến, ông Hai Hổ lo lắng vì nén nhang sắp tàn, tức là cái thời khắc hiệu nghiệm của phụ nhốt trong cũng sắp hết. Thì ngoài sân có ba bóng người tiến vào bên trong. Ngoài sân bây giờ chỉ có ông Hai Hổ và bà Mai Qua đứng đó, còn gần chục người đàn ông thì đang ngồi trong ngôi nhà cháy. Ba Sành đến nơi, đưa cái thân xác rũ rượi của bà Chi vô trong nhà, dặn mọi người tìm cách đưa bà vô trạm xá trên tỉnh khắp. Còn ông và bà Nguyệt chạy dội ra sau giường. Nhập trận. Hai Hổ mặc cái áo màu xám tro, đầu đội nón âm dương, tay cầm chuông khánh, rồi rút hai lá bùa đốt cháy bằng hai ngọn đèn cầy lớn trên cái bàn lễ đã chuẩn bị sẵn. Trời mưa to, nhưng lạ lùng thay nước mưa không thể dập tắt hai cái đèn cầy, mà chúng nó vẫn cháy đều đều. Ba Sành cầm năm lá bùa dứt thẳng xuống hố ngay trong khu vực đã được chăng dây thừng, rồi quăng luôn cái đèn dầu xuống ngay chỗ cái vòng tròn được vẽ sẵn trên miệng hố. Vòng tròn như được thấm dầu nên bốc cháy lên ngùn ngụt. Ba Sành lập tức cầm lấy pháp khí lấy ở nhà bà Chi. Nó là một cái chuông bạc bạc ra phía đối diện ông Hai Hổ, rồi ngồi bệt trong vòng âm dương, rồi bắt đầu hộ pháp. Ba Sành rung chuông liên tục, còn mọi người thì được Hai Hổ dặn là đứng nép hết ở phía sau, tuyệt đối không được tiến lại gần cái miệng hố. Sét đánh rầm rầm trên bầu trời, làm sáng lóa cả một vùng. Phía bên dưới, năm con dông đang gào thét dữ dội. Hai Hổ lập tức đốt thêm hai đạo bùa nữa cho vào cái ly để ở bên cạnh, rồi phun ra trước mặt, miệng lầm rầm khấn vái. Tứ Tùng Ngũ Hoành, Ngô Kim Xuất Hành, Võ Dương Vệ Đạo, Si Vưu Tệ Binh, Hậu Lâm Bất Đắc Động, Tà Quỷ Bất Đắc Kinh, Tương Ngô Giả Tử, Nghịch Ngô Giả Dông, Cấp Cấp Triệu Độ, Cẩn Thần Phù Y Mật Lĩnh. Đọc xong ấn quyết, Hai Hậu chắp tay bắt ấn để ở trước mặt, rồi châu hai ngón giữa chậm mạnh vào trán, sau đó đẩy chĩa thẳng về phía cái hố. Mấy cái quan tài trung lên dữ dội, trầm gầm liên hồi, rồi tiếng gào thét bắt đầu nổi lên trong đêm tối. Mày dám dùng thuật nước tao để mà yểm tao hả cái thằng kia? Hai Hổ không nói không rằng, tiếp tục lâm râm đọc lại cái khẩu quyết kia một lần nữa. Mày chờ đi, cho có ngày tao sẽ về, tao sẽ ngồi lên từ dưới lớp đất đá bùn sình mà trở lại dương gian. Lúc đó nhà mày sẽ không toàn mạng đâu. Tao thề, tao sẽ ngồi lên từ vũng lầy đổi màu mà sống dậy một lần nữa. Bên kia, Ma Sành vẫn tiếp tục hộ pháp. Tiếng chuông bạc rung lên từng hồi, tiếng người la hét gào rú đau đớn. Lúc này hai hổ một lần nữa trì tụng, hai tay bắt lại ấn điểm lên trên trán, chuẩn bị ra đòn quyết định. Kim kê, mộc lục, thủy sinh, quả quyết, cốt thổ, tinh nhì dữ của, phù ấn chú trấn yểm. Ông hai hổ chuẩn bị đọc câu chú cuối cùng thì bỗng dưng từ phía trong nhà bà Chi chạy ra, hai cổ tay vẫn còn vương vãi máu tươi. Bà vừa chạy vừa hét lớn: Cậu ơi, cậu ơi, là con của con, con của con cậu hai ơi. Ngăn nó lại. Bà Nguyệt và bà Mai Qua chạy tới ôm chầm lấy bà Chi, rồi cả ba vùng vẫy xô đẩy nhau qua lại. Bà Chi tuy bị thương nhưng không hiểu sức ở đâu ra mà bà mạnh một cách vô cùng. Có lẽ tấm lòng người mẹ trỗi dậy khi thấy đứa con của mình đẻ ra chưa một lần được nhận mặt đang nằm lạnh lẽo phía dưới cái huyệt trận khổng lồ kia, làm cho tim bà đau từng cơn quặn thắt. Con ơi, Quanh ơi, con của mẹ. Bà Nguyệt đứng phía sau thấy em mình như vậy thì cũng không kìm được giọt nước mắt. Vì dẫu sao con bé cũng là cháu ruột của bà, mà bà lại là người duy nhất được nói chuyện với nó những năm tháng cuối đời. Ký ức trỗi dậy, cái lần mà bà ở bên nhà ông Hai Hổ, có mấy lần nó tỉnh dậy, mắt to tròn hệt như bà Chi, nhìn xung quanh đòi uống miếng nước. Rồi nó nói: Chị Nguyệt ơi, con sắp chết rồi. Còn nói cái gì vậy? Nói bậy nói bạ không à? Trời, Quanh sẽ khỏe mà. Con biết con sắp chết rồi. Chị Nguyệt, lấy cho con miếng nước nữa được không? Bà đứng lên lấy cho nó ly nước khác. Bà đâu ngờ rằng đó là câu nói cuối cùng mà bà được trò chuyện với cháu của bà. Và ngay cái giây phút này, khi thấy quan tài đứa nhỏ sắp bị giam cùng để canh giữ năm cái vong ác linh kia, Chính bà cũng không kìm được, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra thành dòng mặn đắng. Khi ông Hai Hổ giơ cao tay lên trời, miệng ông hét to: Yểm trấn! Thì lúc đó chính là lúc bà Chi vùng ra được, chạy thẳng vào bên trong dòng lửa. Theo đó là bà Nguyệt đang cố giữ chặt lấy em mình. Đừng! Một tiếng hét qua ngang đầu, giáng thẳng xuống ngọn cây cao, làm cho nó bốc cháy ngùn ngụt. Bà Chi và bà Nguyệt té nhào xuống đất rồi bất tỉnh. Ông Hai Hổ đứng chết chân nhìn về phía hai đứa cháu gái, rồi lại nhìn về phía cái huyệt mộ đã bốn bề yên lặng. Năm cái vong cùng với xác con bé Quanh đã thôi không còn kêu khóc. Tôi vẫn nhớ đêm đó người ta đưa con Chi vô trong bệnh viện không rõ như thế nào, nhưng mà bác sĩ không giữ được đôi tay của nó. Nó nằm điều trị khoảng đầu một tháng đó thì người đờ đẫn dại khờ cùng với chị của nó là con Nguyệt đó. Nhưng mà con Nguyệt nặng hơn, cứ khùng khùng điên điên, lúc tỉnh lúc mê nói cái gì đó hoàn toàn không ai hiểu. Sau đó thì như mọi người biết rồi đó. Ông ơi, vậy cái chuyện gì cô Oanh, cô bé đỏ là con của bà Chi á, là sao? Lúc này, bà Liễu, con gái đầu lòng của bà Chi, ngồi bên cạnh ông Ba Sành và gia đình tôi đã khóc nghẹn ngào. Vì cho đến bây giờ bà mới biết được là bà còn một đứa em gái. Cái khoảng thời gian tồi tệ đó, bà với bà Hà, em của bà, được bà Mai Qua và bà Chi gửi lên tỉnh cho người làm chăm sóc. Đến khi về được, mọi người kể lại là nhà bị cướp, mẹ mất tay, bà mất mạng. Mọi người giấu bà, giấu hết mấy đứa con nít để phòng chuyện không hay. Gần 60 năm sau, bà mới biết được câu chuyện về gia đình mình, về bà Chi cục má mình và về năm cái quan hồn trong dữ. Ông Ba Sành lại kể: Sau cái lễ trấn yểm đó thì cha tôi cũng qua đời, Trước khi chết đó, ông mới kể là lúc ông bắt bạch cho con Chi, biết là nó có thai, là thai thật đó. Và cái chuyện mà nó bị quỷ nhi ám cũng là có thật. Nhưng mà cái thai trong bụng còn nhỏ, cha tôi bấm độn ra thì con bé Oanh sẽ chết trẻ, và vong linh của nó sẽ trấn được cái nạn cho dục này. Ông tính đi tính lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng là như vậy. Cho nên ông mới giấu, vì sợ quẻ bối xảy ra thật thì gia đình con Chi sẽ đau lòng. Cho nên mới nói dối là con Oanh là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cái lần mà con Chi bị vong quỷ nhì ám, thật ra là cha tôi đã trừ xong từ lâu, trước khi mà con Chi nó sinh bé Oanh. Nhưng mà ông không có nói. Lần đầu ẵm con Oanh trên tay, da của nó xám xanh à, nhìn khí của nó phát ra đó, thì ông biết quẻ bối của mình đã đúng rồi. Con bé không bao giờ qua được 5 tuổi. Cha tôi nói dối gì qua với con Chi là thai đã chết, nhưng mà thật ra là con bé vẫn sống. Dạ, buộc phải tuân theo cái vận mệnh đã được định sẵn. Bác Sành ngưng lại một lúc rồi tiếp tục. Không ai biết cả, trừ cha tôi, vì ông đứng sau mọi chuyện. Cái hôm mà lấy minh hôn là lúc con bé gần 5 tuổi. Ông cũng muốn cải số để thực hiện cái lễ đó, nhưng bất thành. Đừng trách ông, vì ông cũng đâu có cách làm nào khác được đâu. Giấu con Chi không cho nó nhìn con là ông mang tội. Nhưng mà nếu cho nó biết con Oanh là con của nó đó, thì dù số con bé có tận, thì chắc chị nó đã đồng ý để cho con nó làm vật trấn 5 cái vòng kia. Nếu mà như vậy thì có khi cả làng lúc đó chết sạch từ lâu rồi. Ba tôi lúc này mới chen vô. Nếu mà chú bà đã nói như vậy, thì tại sao bà Nguyệt với bà Chi lại biết là cô bé Đỏ là con của cổ chứ? Cái đó thì tôi không có rõ. Cái lúc bắt nhầm vong của thằng Sáu, tôi chạy vô nhà sau thì mọi chuyện đã rồi. Chuyện đêm đó xảy ra như thế nào, chỉ có mỗi con Nguyệt với con Chi biết thôi. Nhưng mà tụi nó tới gần cái trận pháp đúng cái lúc cuối cùng trấn yểm, cho nên bị thất phách, trở nên điên loạn như vậy, không có cách nào cứu cả. Nhưng bây giờ thì thì sao vậy? Trận pháp bị giải rồi, dây kết giới đã đứt, thì hồn phách của hai đứa nó năm nào cũng được thả ra. Con Chi thì chết, bây giờ chỉ còn... Chưa kịp nói dứt câu thì bỗng dưng điện thoại của bà Liễu vang lên trong đêm. Bà bắt máy nói cái gì đó, rồi bỗng dưng tái mặt quay sang nhìn ông Ba Sành. Trời ơi, bệnh viện tâm thần vừa gọi. Dì Nguyệt, dì Nguyệt sắp chết rồi. Đêm đó tầm khoảng 9 giờ đêm, chiếc xe du lịch 7 chỗ lăn bánh rời khỏi miếng đất nhà ông bà nội tôi mà hướng thẳng về Sài Gòn. Sau khi bà Liễu nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện tâm thần, người ta báo là bà Nguyệt dì của bà sắp sửa trút hơi thở cuối cùng để về lại đất mẹ sau 3-4 hôm vật vã. Thật là trùng hợp, vì sau câu chuyện còn nhiều bí ẩn ông Ba Sành vừa kể cho nhà tôi nghe, thì bà Nguyệt chính là người duy nhất hiện tại có khả năng biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mà ông Hèo, cha của bà, cầm dao tự cắt cổ chết. Cậu ba ơi, dì Nguyệt sắp chết rồi cậu à. Sao? Có gì mày từ từ nói coi. Dạ, bệnh viện vừa gọi xuống, nói là dì Nguyệt đang yếu lắm, chắc bây giờ phải chạy vô bệnh viện liền cậu ba à. Nghe vậy, ba tôi liền nói. Chị Liễu à, chị đợi tôi chút xíu, tôi thay đồ rồi lấy xe chở chị với cậu ba lên thành phố. Dạ thôi, làm phiền anh lắm anh Tuấn à. Bà Liễu xua tay từ chối, nhưng ba tôi quả quyết. Chị đừng có ngại, chuyện nguy cấp mà. Bây giờ cũng trễ rồi, đợi biết khi nào mới có chuyến xe lên Sài Gòn chứ. Chỉ bằng để tôi chở đi. Với lại tôi cũng muốn gặp chị Nguyệt để mong biết rõ ngọn ngành câu chuyện này. Nói rồi, ba tôi đứng dậy vô trong nhà thay quần áo, rồi dặn mọi người đóng cửa tắt đèn cẩn thận. Ông đi rồi mai ông sẽ trở về. Anh ơi, anh đi một mình vậy có ổn không? Ờ, không sao đâu em. Anh đi với cậu ba với bà Liễu mà. Em ở nhà cùng với anh Sáu á, coi chừng ba má với hai đứa con nít giùm cho anh. Tối nhớ đừng có ngủ riêng, kéo nhau hết vô phòng ba má nằm chung đi. Với lại hồi nãy anh có trình báo bên công an rồi, ngày mai họ xuống xử lý mấy cái quan tài này. Em ở nhà làm việc với người ta giùm anh nha. Ờ, em biết rồi, anh đi cẩn thận đó. Ba tôi bước ra ngoài xe, mở cửa dìu ông Ba Sành và bà Liễu lên, sau đó nổ máy. Ông Ba Sành trước khi đi không quên dặn dò gia đình của tôi. Nè, trong cái quan tài của con Quanh có chôn theo một cây roi bạc. Đó là cái đồ trấn yểm đó. Lấy lên lau sạch sẽ, rồi đem treo ở trước cửa lớn. Đêm tối đừng có ai ra khỏi nhà. Ai gọi mình thì cũng nhất quyết không được trả lời ơi hỡi gì, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi, cảm ơn cậu ba. Mẹ tôi gật đầu cảm ơn ông Ba Sành, rồi mở cổng cho xe ô tô chạy ra, rồi quay về lập tức làm theo lời dặn. Mở nắp hòm của cô bé đỏ ra, rồi lấy cây roi bạc làm theo đúng những gì mà ông Ba Sành dặn. Hỏi bà sợ không thì quả thật mẹ tôi sợ lắm. Vì dù đàn bà can trường đến mức nào, bôn ba ngoài xã hội tới mức nào, thì việc phải đối mặt với một thế lực vô hình, ngủ trong căn nhà có 6 cái quan tài, và vừa nghe một câu chuyện xảy ra còn hơn cả tuổi đời của bà, thì không thể nào mà bà không ớn ốc được. Bà nhiều khi tự nhủ rằng thôi thì cũng may mà nó chưa cho mình thấy, nó chưa nhát mình. Bà Liễu và ông Ba Sành đang ngồi ở băng ghế giữa, buộc dây an toàn vì đang trên đường quốc lộ tốc độ cao. Phía trước mặt có một chiếc xe du lịch 4 chỗ khác cũng đang chạy. Đường đêm vắng vẻ, tuy trời hơi tối, vì mấy ngọn đèn đường hôm nay lại chập mạch chớp tắt liên tục do ảnh hưởng của trận mưa giông hồi sáng. Đèn bảng hiệu phát ra từ mấy trạm dừng chân hai bên đường cũng trong tình trạng tương tự. Trời mây đen che kín, ánh trăng khuất dần rồi hoàn toàn bị nuốt chửng đi. Lúc này chỉ có đèn xe ô tô là phương tiện để soi sáng. Ba tôi cho xe chạy thật chậm vì tầm nhìn không rõ, lỡ như có ai băng qua mấy dải phân cách mà không thắng kịp thì dễ gây tai nạn lắm. Đường tối quá, tôi cho xe chạy chậm lại. Chút vô tới đường cao tốc chắc đường điện ổn định hơn, thì mình đi nhanh lại. Dạ, phiền anh quá. Có cái gì đâu mà phiền chị. Bây giờ chuyện đâu phải của riêng ai, cho nên chị đừng có ngại gì hết. Xe chạy thêm được một lúc nữa thì trời lại bắt đầu mưa to. Đèn đường chính thức tắt hoàn toàn, để lại xung quanh chìm trong bóng đêm u tối. Ba tôi chặt lưỡi mấy cái rồi lại hạ tốc độ. Lúc này chiếc xe đang chạy ngang qua một đoạn đường mà hai bên toàn là đồng trống. Ba tôi quay lại nói với cô Liễu là hết đoạn đồng này đi thêm chút nữa sẽ đến lối vào cao tốc, rồi kêu cô ngủ một chút đi cho khỏe. Nè, chị chợp mắt chút đi chị Liễu, cả ngày hôm nay chị có ngủ được miếng nào đâu. Dạ thôi anh, bây giờ tôi cũng không còn tâm trí đâu mà ngủ nữa, lo quá anh à. Mưa ngày một nặng hạt dần, ba tôi tập trung nhìn đường đến mức hai mắt của ông muốn hoa đi vì căng thẳng. Mưa rất liên tục, đường thì tối, cho nên chỉ biết lần mò theo chiếc xe biển số thành phố ở trước mặt cho an toàn. Ông Ba Sành ngồi ở phía sau thì bỗng dưng lên tiếng. Nè Tuấn, quay cho xe chạy chậm một chút nữa đi, chứ đi nhanh như vậy nguy hiểm lắm đó. Dạ, xe đang chạy chậm lắm rồi mà cậu ba, có 40 mà. Cứ nghe lời tao, giảm tốc đi. Ba tôi thắc mắc, cũng có hơi chút bực dọc, vì nếu ông chạy chậm lại thì lỡ đâu mất dấu cái xe trước mặt, và có nguy cơ xe sau mất tầm nhìn lại hút chậu đuôi thì chết tôi cả đám. Chứ lại chạy chậm nữa thì phải nép vào làn trong, mà chạy như vậy thì bao giờ mới vô được đường cao tốc. Tuy thắc mắc là vậy, nhưng ông vẫn làm theo lời của ông Ba Sành. Thì một lúc sau ông mới lên tiếng. Cậu ba, chạy như vậy thì biết chừng nào mới tới, còn tăng tốc lên lại nha. Bay tăng lên lại có nguy hiểm không?